mẹ chưa kết hôn, tình nhân một ngày của Tổng Giám Đốc. Chương 23, vì sao? Góc truyện audio.com. Lục Thế Quân tiến lên một bước, Trình Nhã như nhẹ nhàng đẩy Tâm Di lên phía trước. Thế Quân, đây đúng là con gái anh. Lục Thế Quân đưa tay ôm lấy Tâm Di. Tâm Di ngoan ngoãn hỏi, chú là ba ba sao? Hốc mắt Lục Thế Quân ê ẩm, Trình Nhã như khóc không thành tiếng. Em sang Pháp rồi, mới biết là đã có thai. Rời xa anh 3 năm, em vẫn luôn chỉ có một mình. Nhã Như, Lục Thế Quân ôm Trình Nhã Như vào trong ngực. Lục Thế Quân cảm thấy vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, sao em ngốc như vậy chứ? Biết có thai vì sao còn không quay về tìm anh? Em biết 3 năm anh chưa bao giờ quên em mà. Trình Nhã Như nhìn qua vai Lục Thế Quân, thấy Đông Hải Diêu ngây người như phỗng, thì rất vui, chỉ đáng tiếc là, cô ta không thể biểu hiện ra ngoài được. Làm sao em có thể về được? Khi đó, anh đã kết hôn với Hải Diêu rồi. Trình Nhã Như chảy nước mắt, Lục Thế Quân đau lòng ôm chặt lấy Trình Nhã Như. Anh có lỗi với em, đều là anh không tốt, đều là anh không tốt. Thế Quân, Trình Nhã Như đẩy Lục Thế Quân ra, cắn môi hỏi anh sẽ không giận em chứ? Dù sao, Lục Thế Quân đột nhiên cười lạnh, Nhã Như, anh cảm ơn em còn không kịp nữa là, nếu không có em thì không biết anh sẽ còn bị lừa như thế nào nữa. Trình Nhã Như giơ tay lau nước mắt, Lục Thế Quân thấy vậy quan tâm đưa khăn tay cho cô. Trình Nhã Như nhìn sang Hải Diêu, Thế Quân, em nghĩ Hải Diêu nhất thời hồ đồ thôi, vì quá yêu anh nên mới. Lục Thế Quân lập tức cắt ngang em không cần phải nói chuyện giúp cô ta. Cũng đừng có mềm lòng, em quên ngày đó cô ta đối xử với em như thế nào rồi hả? Dạng người như vậy anh không muốn tiếp tục sống chung nữa. Cô ta làm ra chuyện vô sỉ đó, thì đã quét sạch mặt mũi Lục ra rồi. Lục Thế Quân, chuyện vẫn chưa biết thế nào, mà anh đã gấp gáp đứng về phía Tiểu Tam bắt nạt vợ rồi sao? Anh có phải là đàn ông không thế? Thịnh Hạ tức muốn nổ phổi, xông lên mắng, bị Hải Diêu khẽ vươn tay ngăn lại. Trình Nhã Như đã sinh cho Lục Thế Quân một cô con gái, cô không muốn thì cũng phải buông tay thôi. Nhục nhã như vậy, cô không thể chịu đựng được. Hạ hạ, Hải Diêu lẳng lặng nhìn cô bạn, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Cô không muốn để Thịnh Hạ cuốn vào chuyện này. Hải Diêu, cậu bị trèo lên đầu mà còn. Thịnh Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận đến dậm chân. Hải Diêu cười nhạt một tiếng. Hạ hạ, không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Có gì tệ hơn nữa đâu. Dù hỏng bét thế nào, cũng tốt hơn cái đêm 3 năm trước. Diêu Diêu, Thịnh Hạ lập tức rớt nước mắt, nghe lời đứng ở bên cạnh Hải Diêu. Yên Yên, tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Vì sao? Hải Diêu nhìn Yên Yên, thật buồn cười, mọi đau đớn lại bắt đầu từ người cô coi là bạn này. Cách chương.